Ác Phô Đương Đạo, chương 1, góc truyện audio.com. Mạc Vũ Phi ngơ ngác nhìn que thử thai, rút giấy vệ sinh đem nó bao lại cẩn thận, mới dám ném vào thùng rác mang thờ. Nàng vỗ về cái bụng, nhẫn nại suy nghĩ xúc động muốn lao ra khỏi phòng tắm nói với trượng phu chờ ngày mai xem qua bác sĩ kiểm tra xem có nhầm lẫn hay không rồi mới báo sau, miễn làm cho trượng phu mừng hụt. Đứa nhỏ ngươi ở đâu? Nàng ngây ngốc vuốt ve cái bụng nhỏ giọng nói chuyện, trên khuôn mặt đầy tàn nhang không giấu được niềm vui sướng. Kết hôn đã nhiều năm, vợ chồng vẫn là mong một đứa nhỏ, rốt cục làm cho nàng đợi đến ngày này. Đứa nhỏ đến thật đúng thời điểm, trượng phu biết được nhất định là vui vẻ, có lẽ còn có thể bởi vậy thay đổi sự lạnh nhạt đối với nàng. Nghĩ đến trượng phu cố tình xa cách, ý cười trên mặt nàng nhất thời giảm xuống. Cho tới nay trượng phu đối với mình tìm mọi cách che chở, làm cho nàng chưa từng hoài nghi tình yêu của hắn biến mất, rất tin chính mình là thê tử hạnh phúc nhất, nhất định là có thể ân ái đến bạc đầu. Nhưng là, không có việc gì, nhất định là ta nghĩ nhiều lắm. Nàng lắc đầu, xua đi suy nghĩ bất an trong đầu, phụ nữ có thai phải giữ tâm trạng luôn sung sướng, nàng không muốn phải sinh khổ oa nhi. Duẫn, có lẽ tách ra một thời gian đối với ta và Vũ Thường đều tốt. Tách ra, Mạc Vũ Phi trái tim bỗng dưng co rút lại, nhẹ nhàng che đậy cước bộ ngừng trước cửa phòng. Nếu ta tùy thời điểm có khả năng rời đi, không bằng sớm làm cho nàng thích ứng cuộc sống độc lập, đến lúc đó ta mới có thể không vướng bận buông nàng đi. An tâm rời đi, Ôn Duẫn Bân anh tuấn đứng quay lưng với cửa nên không phát hiện ra gương mặt trắng nhợt của thê tử. Mạc Vũ Phi ôm môi, đi bước một lui cách thư phòng trở lại phòng ngủ, ngã ngồi cho giường. Nguyên lai không phải ta đa tâm, hắn thật sự tính rời đi ta. Vì sao, nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Không phải nói tốt lắm, cả đời này, chỉ nắm tay nàng, chỉ yêu nàng một người, chỉ sủng nàng rốt cuộc. Không phải đáp ứng rồi, hắn phải làm bằng hữu tốt nhất của nàng, là người thân cận nhất, trượng phu trung thủy nhất, đời này ôm lấy nàng, không bao giờ nữa làm cho nàng cảm thấy cô đơn bất lực cùng nhau đầu bạc đến lão. Cả đời còn chưa đi đến cuối, trượng phu cũng đã đối nàng chán ghét, đã muốn quên lời thề. Kia vẫn là ông trời của nàng, nàng từ nhỏ yêu say đắm, là nam nhân mà nàng ngưỡng mộ thật muốn bỏ nàng mà đi. Cục cưng, mẹ nên làm cái gì bây giờ? Muốn làm như thế nào, mới có thể vãn hồi tâm của ba ngươi, làm cho hắn đừng rời khỏi chúng ta mà đi? Mạc Vũ Phi yêu thương vỗ về bụng tự nói, niềm vui sướng vì mang thai tại đây một khắc hoàn toàn trôi đi, chỉ còn lòng tràn đầy bàng hoàng luống cuống. Lệ, đi theo không tiếng động rơi xuống. Trong một góc, vài học sinh cao trung đang kéo bè lũ đánh nhau. Không phải nói là một đám người đang vây đánh một người. Ta nói, cái kia nữ nhân ta một chút hứng thú cũng không có, các ngươi là điếc sao? Ôn Duẫn Bân dùng sức giãy thoát khỏi sự kềm kẹp của hai thiếu niên, một đôi mày kiếm cao ngất, ánh mắt bức nhân, bạc môi mân thành lãnh cứng rắn thẳng tắp ngạo nghễ đứng thẳng bế nghễ mọi người. Đêm nay, hắn bỏ học bổ túc ban khóa ở trên đường Liêu Đạt, Mạc Danh Kỳ diệu bị này đám trẻ hư ngăn chặn, nói là hắn đoạt trong bang một người nào đó, trời biết rõ ràng là kia cô gái đối hắn chết triền lạn đánh, hắn căn bản khinh thường. Góc truyện audio.com. Hắn nói thật, đối phương ngược lại nói hắn ý định khoe ra quá kiêu ngạo, song phương một lời không hợp liền ra tay quá nặng. Ai nghe ngươi vô nghĩa? Đầu lĩnh tóc húi của thiếu niên vẻ mặt ngoan kính. Đánh cho ta, chấm, Ôn Duẫn Bân vội vàng lau đi khóe miệng máu tươi, học quá vài năm taekwondo hắn cũng không đang sợ, lại lần nữa nắm tay nghênh chiến. Chính là, hắn tựa hồ có chút sai đánh giá tình thế. Cho dù hắn cao lớn, mới quốc tam đã có không thua gì ba nam sinh cấp 3 thân hình cao lớn, bất quá nếu so sánh, đối hắn mà nói vẫn là rất cố hết sức. Làm không ít học tỷ, học muội mê luyến tuấn mỹ khuôn mặt đã muốn bị đánh thành đầu heo, luôn uất nóng thẳng bạch áo sơ mi bị rách bị nhổ nát còn dính đầy vết máu, khi hắn là sát thủ cha nhân dường như ngoan độc quyền cước vẫn đang không ngừng nghỉ. Ngươi giờ thành cái dạng gì, dám theo ta theo đuổi nữ nhân. Tóc húi của thiếu niên đắc ý cười gian. Phản kháng cái gì mà phản kháng, còn tưởng chính mình là con huyện trưởng. Ai chẳng biết mẹ ngươi là kỹ nữ, lão nhân kia căn bản là thương tâm đứa con đã chết nhất thời nổi điên mới thu dưỡng ngươi này tạp chủng. Lão ba ta nói không chừng muốn chơi đùa mẹ ngươi, muốn biết hay không đi theo người mẹ đã chết của ngươi xác nhận một chút ha. Những lời độc ác trào phúng nghe ra, mỗi một lời hướng đến nội tâm Ôn Duẫn Bân chém một nhát so với những quyền cước đánh trên người hắn còn đau hơn vạn phần. Thân là rượu quốc danh hoa, mẹ hắn mất khi hắn 6 tuổi, nguyên bản lão ba không tiếp nhận hắn, bởi vì duy nhất con trai độc nhất bất ngờ tử, lại mất đi khả năng có con, mới đưa hắn từ viện mồ côi về tiếp nhận tổ tông. Sự thật, này làm hắn không có lời nào phản bác, bất quá hắn chịu làm con rối gỗ, là thế thân cho người anh đã mất, không ai thèm để tâm đến hắn, chỉ mang sự tồn tại của hắn ra làm trò cười. Bất quá hắn chịu làm con rối gỗ, là thế thân cho người anh đã mất, không ai thèm để tâm đến hắn, chỉ mang sự tồn tại của hắn ra làm trò cười. Người là ác ma, ta rốt cục tạo nên nghiệt gì thế này? Muốn ta nuôi nấng con của tiện nữ kia? Ngươi dựa vào cái gì mà chiếm vị trí của con ta? Ngươi sao không đi theo người mẹ đã chết của ngươi? Vì sao người chết không phải tạp chủng nhà ngươi? Chết tiệt rõ ràng là ngươi. Bác gái từng nói qua những lời độc ác này, trong nháy mắt những lời này lại nhảy lên trong đầu Ôn Doãn Bân, bên tai không ngừng truyền đến những lời chế giễu của mọi người, những lời này như độc dược dần dần phá hủy nội tâm hắn, hủy hoại ý chí muốn sống của hắn. Đột nhiên, Ôn Duẫn Bân không phản kháng nữa. Hắn bị đánh bại, nghĩ rằng chết đi như vậy cũng tốt, dù sao trên đời này cũng không có người cần hắn, thương hắn. Sự sống, đã không còn nhiều ý nghĩa nữa. Bác cảnh sát, mau tới đây. Trong này có người đánh nhau. Mấy kẻ đang đấm đá Ôn Duẫn Bân bất ngờ dừng lại, nhìn tiểu cô nương đang kích động gọi cảnh sát. Đoàn người liếc nhìn nhau, không ai có dũng khí đi kiểm tra xem có cảnh sát thực hay không, lại nhìn một người bị đánh mặt mũi thâm tím, một đám người vội vàng trèo qua tường, bỏ trốn mất dạng. Tiểu cô nương xem đám kia hung thần ác sát chạy hết, do dự một lát mới cố lấy dũng khí hướng Ôn Duẫn Bân đi đến, hướng bên người hắn ngồi xổm xuống. Đại ca ca, đau không? Vô nghĩa, bị đánh cho như thế uất ức. Ôn Duẫn Bân tâm tình có đủ ác liệt. Ngươi làm cho bọn họ đánh xem đau hay không đau? Làm chi hỏi vô nghĩa? Góc chuyện audio.com. Hắn miễn cưỡng mở thủng đắc đượng cống hoàn, ánh mắt muốn mắng vài câu, bỗng nhiên phát hiện. Cứu, của hắn đúng là cái mới lục 7 tuổi tiểu nữ sinh, hắn đến miệng thô tục dám nuốt trở về. Ai thế nhưng lưu lạc đến bị tiểu nữ sinh cứu. Hắn thở dài, hướng nàng phía sau nhìn lại trống rỗng, ngay cả cái quỷ ảnh cũng không có. Cảnh sát, hiện tại là như thế nào, phải đợi hắn đổ máu quá nhiều mà chết mới xuất hiện, vì hắn hiện tại thê thảm hình dạng không ra người mới đến đưa đi phải không? Nếu từ bất thành, làm ơn hảo tâm chút sớm một chút đưa hắn chạy chữa, thật sự rất đau nha. Không có cảnh sát, ta lừa bọn họ. Tiểu cô nương cười đến có chút điến. Hắn chừng lớn mắt, tuy rằng mí mắt bị thương nhưng miễn cưỡng cũng có thể nheo lại. Không cảnh sát ngươi còn chạy đến muốn chết, không sợ những người đó đánh ngươi. Lần tới lại gặp người ta đánh nhau, nhớ rõ tránh xa ra, bằng không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Tiểu cô nương bất an rảo bắt tay vào làm chỉ, nhưng là, bị đánh đau quá ta nghĩ cứu đại ca ca. Đột nhiên, một cỗ lo lắng chạy qua Ôn Duẫn Bân đáy lòng, hắn nhìn ánh mắt của nàng ôn nhu. Không thể tưởng được một cô gái không cúng huyết thống với hắn, so với người nhà cào chính mình còn quan tâm sự chết sống của hắn hơn. Tóm lại, lúc này cảm tạ, hắn tầm mắt phiêu di có chút xấu hổ. Ta gọi là Ôn Duẫn Bân, ngươi tên là gì? Mạc Vũ Phi, đừng là. Nàng nhăn lại mi, nhất thời tìm không ra từ nào liên quan để giải thích. Mạc Vũ Phi, ta nhớ kỹ, Ôn Duẫn Bân săn sóc nói tiếp vì nàng giải vây, sau đó thử muốn bỏ lên thân, đáng tiếc vô ích. Sẽ giúp ta một sự kiện, ngõ nhỏ đi ra ngoài quẹo trái, quá một cái đèn xanh đèn đỏ có siêu thị, đi thỉnh nhân viên cửa hàng kêu xe cứu thương đưa ta đi bệnh viện, ta không cử động được. Dù sao đều làm cho nàng cứu, lại nhờ giúp đỡ chắc cũng không sao. Mạc Vũ Phi chạy ra đi vài bước đột nhiên lại chạy về đến, lo lắng ngồi lại bên người. Làm chi, ánh mắt nàng lo lắng nhìn vết thương của hắn. Vạn nhất ta đi, người xấu lại trở về làm sao bây giờ? Nàng ngẩng đầu cảnh giới nhìn phía tường thấp phảng phất như đám trẻ hư kia vừa mới. Đánh lén, ai, người ở chỗ này thì phải làm thế nào đây? Còn không liền theo giúp ta cùng chết. Nhưng Ôn Duẫn Bân không dám đem lời nói trong lòng ra dọa tiểu hài tử. Có, ta trước đem ngươi đưa tới đầu ngõ, bọn họ trở về liền nhìn không thấy ngươi. Uống, dùng tha, hắn còn không có lấy lại tinh thần, Mạc Vũ Phi hai tay nho nhỏ đã muốn giữ chặt hai chân của hắn, muốn tự ý hành động. Không cần, bọn họ không có can đảm lại trở lại, ngươi mau buông tay. Hai chân bị tóm ở tư thế dọa người như thế thật sự làm cho hắn rất muốn khóc, cố tình lại không thể nảy sinh ác độc đem nàng đá văng ra. Vạn nhất bọn họ thật sự trở về đâu, ta sẽ lo lắng. Ôn Duẫn Bân sửng sốt thoáng chốc mềm lòng vài phần, ngay cả khẩu khí đều trở nên ôn nhu. Thật sự không cần lo lắng, huống chi ngươi cũng kéo không nổi ta. Chấm, ta có thể, ta sẽ cố gắng. Mạc Vũ Phi để hai chân hắn ở nách lại dùng song trường nắm chặt hắn rắn, đem hết bú sữa khí lực đem nhân liều mình ra bên ngoài kéo, thật đúng là kéo hắn đi. Nhưng kỳ thật đó là bởi vì Ôn Duẫn Bân cũng cố gắng dùng hai tay chống thân mình. Mấp máy, về phía trước, góc chuyện audio.com, ai dạy hắn ca tính hướng tới là gặp mạnh tắc cường, ngộ nhược tắc nhược, xem này tiểu nữ sinh như vậy liều mình tưởng bảo hộ hắn, không thành toàn nàng thật sự băn khoăn, chính là. đáng chết, lại là kẻ hỗn đản ở trong ngõ nhỏ quăng một đống rác cùng đá vụn. Đâm vào ta mông đau quá a. Mạc Vũ Phi nghe không thấy trong lòng hắn khóc thét, đem người kéo dài tới đầu ngõ An Chí Hào, lập tức chạy tới hướng siêu thị cầu cứu, thẳng đến nhìn xe cứu thương đem Ôn Duẫn Bân đưa hướng bệnh viện chữa trị, mới an tâm về nhà. Lang, Mạc Vũ Phi vừa mở cửa, một cái vỏ bia rỗng bay thẳng tới, đánh trúng mặt tường rơi những mảnh vụn xuống đất, phát ra chói tai tiếng vang, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không khỏi hoảng hốt. Gọi ngươi đi mua bình rượu còn chạy đi đâu? Lâu như vậy mới trở về, đồ vô dụng, cút ra ngoài cho ta. Nuôi ngươi có ích lợi gì? Sớm hay muộn cũng là cùng nam nhân chảy. Mạc phụ say khướt nằm lăn lóc ở sofa, nhìn vào tường đã 80, lại mất cân đối dinh dưỡng, có vẻ so với đứa con gái 8 tuổi còn gây yếu hơn nhiều, đang gầm rú với nàng. Rượu đâu, còn không mang đến cho ta. Chấm, Mạc Vũ Phi bị mắng, toàn thân run lên, chạy nhanh ra ngoài mau về một bình rượu. Không phải gọi ngươi mua hai bình, chướng giới tiền không đủ. Khư, tiền lẻ đâu, Mạc Vũ Phi thân thủ hướng túi tiền sờ mó thế này mới phát hiện túi tiền bị rách, tiền lẻ đã bị đánh rơi mất. Không, không thấy, nàng giọng nói khẽ run, thấy ánh mắt tàn nhẫn của phụ thân, sợ tới mức rụt lui cổ. Túi bị rách tiền rớt, rớt, ngươi làm chi không đem chính mình cũng vứt bỏ quên đi. Mạc phụ hung hăng lỗ mãng tát nàng, ngươi có biết hay không ta kiếm tiền có bao nhiêu vất vả. Biết, Mạc Vũ Phi ôm hai gò má bị đánh đau, nước mắt đã ở trong hốc mắt đảo quanh. Bà thực xin lỗi, ta biết sai lầm rồi, lần sau. Còn có lần sau, ngươi còn dám có lần sau. Mạc phụ lật đổ bàn trà, mỗi mắng một câu liền quật nữ nhi một chút. Đừng cho là ta không biết tiền là ngươi tiêu hết, ta không có, nàng biên khóc biên trốn, một bên giải thích, thật là rớt, bà tin tưởng ta không phải cố ý. Còn nói dối, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Mạc phụ sớm đã say, quá khứ giống nhau, vừa quát nữ nhi căn bản không nghe nàng giải thích. Ồ, ba, không cần đánh. Mạc Vũ Phi thật vất vả mới trốn trở về phòng, vội vàng khóa cửa cuộn tròn thân mình lại, che lỗ tai, không dám nghe phụ thân rít gào, khẩn cầu lão thiên gia làm cho hắn nhanh chút tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa tranh cãi ầm ĩ rốt cục đã trở lại yên tĩnh. Nàng vụng trộm mở cửa, xuyên qua cửa phát hiện phụ thân say nằm ở sofa, mới dám bước ra phòng ngoại ôm chăn đến đắp cho phụ thân, sau đó chính mình lấy cao thảo dược đứt vết thương, lại lặng lẽ tiến vào chăn, dựa vào trong lòng phụ thân. Nàng biết sau khi cơn say cao đi phụ thân tuyệt không khủng bố, ngày mai tỉnh lại, hắn lại hội ôm nàng kêu. Ngoan nữ nhi, nói nàng là của hắn tâm can bảo bối, thề không bao giờ nữa uống rượu, không đánh người, còn có thể mua đường cấp nàng ăn. Bất quá nàng rõ ràng hơn, chỉ cần có người không cẩn thận nhắc tới mẫu thân bỏ chạy cùng nam nhân, hoặc là công tác không trôi chảy, phụ thân vẫn là uống rượu, đánh người. Ngay cả như vậy, nàng cũng không oán phụ thân. Góc chuyện audio.com. Bởi vì phụ thân không có giống mẫu thân như vậy, mặc kệ nàng như thế nào khóc cầu, vẫn như cũ cũng không quay đầu lại bỏ xuống nàng, ngồi trên xe của thúc thúc xa lạ bỏ lại nàng, vô luận nàng đuổi theo xe chạy rất xa, té ngã bao nhiêu lần, rốt cuộc không quay đầu xem qua nàng liếc mắt một cái. Bởi vì phụ thân không có giống mẫu thân như vậy, mặc kệ nàng như thế nào khóc cầu, vẫn như cũ cũng không quay đầu lại bỏ xuống nàng, ngồi trên xe của thúc thúc xa lạ bỏ lại nàng, vô luận nàng đuổi theo xe chạy rất xa, té ngã bao nhiêu lần, rốt cuộc không quay đầu xem qua nàng liếc mắt một cái. Chỉ cần cha không bỏ rơi nàng, không bỏ nàng một mình thì khổ thế nào nàng cũng chịu được, đau đớn đều có thể ẩn nhẫn. Mạc Vũ Phi xoa xoa mắt lại gần cha một chút, trong đầu miên man suy nghĩ, phải trở thành nữ tổng thống, không cho bất cứ kẻ nào bán rượu, như vậy trên đời này cha sẽ không có cơ hội uống rượu đánh người nữa, thật là tốt. Trên khuôn mặt bị đánh thản nhiên nổi lên một ý cười. Mạc Vũ Phi, Ôn Duẫn Bân vai đeo cặp sách tay đút túi quần, bộ dạng liêu manh cả lơ phất phơ, hướng tới khu nhà hẻo lánh. Nếu có người nói với hắn, tương lai hắn cùng tiểu nữ sinh kia, khẳng định là bị hắn đánh, nhưng ai biết lại kỳ lạ như vậy, từ ngày đó sau, bọn họ hai người thế nhưng hai người ba ngày đều không hẹn mà gặp, nếu không phải ánh mắt cào Mạc Vũ Phi rất trong suốt, thần thái tự nhiên, hắn thật hoài nghi sức quyến rũ của khuôn mặt tuấn tú này, ngay cả tiểu muội 8 tuổi cũng bám theo hắn. Ngày thường cũng lười giao tiếp với người ngoài, cũng không thể đối. Ân nhân cứu mạng, nhìn như không thấy, vì thế hắn mời nàng đi ăn hamburger, uống trà sữa, lại tán gẫu vài lần, hắn phát hiện tiểu nữ sinh 8 tuổi này, ngôn ngữ cử chỉ so với những đứa trẻ cùng tuổi trưởng thành sớm hơn, không bằng hắn nghĩ đến ngây thơ, nói chuyện thật tốt, ở chung cảm giác không xấu, mỗi khi tâm tình không tốt không phải học bổ túc hắn liền theo thói quen chạy tới cùng nàng bầu bạn. Hắn tuyệt đối không xem nàng đi mua rượu vào buổi tối, chính là buổi tối tìm lão ba say rượu, cho nên đồng tình tràn ra, có rảnh sẽ quan tâm một chút Mạc Vũ Phi, hắn chính là nhàm chán tìm người làm bạn, tuyệt đối không phải cái loại này hảo tâm. Ôn Duẫn Bân trong lòng nói nhỏ, ánh mắt lại dán chặt vào thân hình nhỏ bé ảnh mà dần dần long khởi, rõ ràng lo lắng cùng với suy nghĩ lạnh lùng trong đầu tương phản. Thật là, tiểu oa nhi giờ này lại khóc ở đây à, chạy đi. Lúc trước hắn còn xem tiểu oa nhi buổi tối không ở nhà còn chạy đi đâu, trong nhà thế nhưng không ở quản, tò mò truy vấn, nàng liền đem. Việc xấu trong nhà, toàn bộ đều nói cho hắn, lão mẹ đi lấy người khác, lão ba say rượu, bởi vì nhà có người mới thuê nên. Ai, khó trách nàng một cái tiểu nữ sinh tình nguyện mỗi đêm đi tìm ba về nhà cũng không nguyện ở nhà. Bỗng dưng, hắn nhìn thấy Mạc Vũ Phi bộ dạng khả nghi đứng ở siêu thị trước cửa, nhìn đến có người vào siêu thị liền tiến lên, nửa đường lại lui về tại chỗ, một bộ muốn cùng người khác bắt chuyện lại không dám mở miệng. Ngươi ở trong này làm cái gì? Ôn Duẫn Bân bước nhanh chạy đến nàng trước mặt, ba ngươi lại bảo ngươi tới mua rượu. Mạc Vũ Phi lắc đầu, nguyên bản tích tụ không ra hai hàng lông mày rốt cục giãn ra, lộ ra hồn nhiên tươi cười. Ôn ca ca, ngươi có thể cho ta mượn tiền mua sữa. Ôn Duẫn Bân sửng sốt. Góc chuyện audio.com, nàng nên sẽ không là đói chịu không nổi tưởng hướng người qua đường vay tiền mua ăn lại không dám mở miệng cho nên mới ở trong này bồi hồi không đi đi. Đã mấy giờ mà cha người không cho ngươi ăn, ba ngươi rốt cuộc có nhớ mình còn con nữ nhi cần nuôi dưỡng. Nếu không hỗ trợ nàng khiêng người cha say rượu, xác nhận ba con có điểm tương đồng, bằng không hắn nghĩ nàng là nhặt được ở ven đường. Ngươi cũng không phải con mèo nhỏ uống sữa sao có thể no, đi ta mời ngươi ăn thịt bò. Ta không quan hệ trước mua sữa được không? Mạc Vũ Phi kéo lấy vạt áo sơ mi của hắn, vẻ mặt lo lắng. Ta sợ cầu cầu hội đói chết. Cầu, ba người cũng chưa đủ tiền dưỡng nữ nhi, còn nuôi chó. Là có người vứt bỏ cầu cầu, hảo tiểu thật đáng yêu ta đến trường thời điểm phát hiện nó kêu thật đáng thương, nhưng là ba ba buổi sáng còn tại ngủ chưa cho ta tiền mua bữa sáng, không có cái gì uy cầu cầu ăn. Hắn vẫy vẫy tay, đánh gãy lời nàng tường thuật, đã biết mua sữa liền mua sữa. Này tiểu nha đầu cả một ngày đại khái chỉ ăn trường học dinh dưỡng cơm trưa, vì thế hắn đi vào siêu thương mua sữa cùng vài cái bánh, lại mang nàng đi mua chân gà tiện lợi, đi theo nàng trở lại phát hiện con chó nhỏ địa phương. Huy tiểu hài tử không cho phép kiêng ăn, đem ớt xanh ăn luôn, hắn một bên thu xếp con chó nhỏ uống sữa, một bên nhìn chăm chăm nàng ăn cơm. Ba ngươi không có khả năng cho ngươi nuôi chó đi. Chỉ cần ngươi ăn hết ta sẽ thu dưỡng con chó này, làm cho nó hiểu được ăn, hiểu được trụ, rốt cuộc không cần phải ngươi thay nó lo lắng. Vừa nghe hắn nói như vậy, Mạc Vũ Phi lập tức cứng rắn đem sợ hãi nhất ớt xanh toàn bộ nuốt vào, cố gắng đem đồ ăn một ngụm bái tiến miệng ăn, cơm hộp sạch sẽ ngay cả lạp cơm cũng không thừa. Ta ăn sạch, nàng buông cơm hộp đi vào ngồi bên cạnh hắn, một đôi tinh lượng hắc đồng dạng rỡ sáng lên. Ngươi muốn giữ lời hứa bắt nó mang về nhà nha, hắn mặt nhăn mũi. Khư, không cần ngươi nói, con người của ta hướng mà nói đến làm được. Ân, ngươi là người tốt, ta tin tưởng ngươi. Mạc Vũ Phi cặp mắt hồn nhiên nhìn hắn đầy tin cậy, nhìn trước mắt này trương thanh tú lại thảo nhân thích khuôn mặt nhỏ nhắn, Ôn Duẫn Bân hoài nghi kia trương cái miệng nhỏ nhắn nếu nói hắn là thiên sứ, hắn muốn làm không tốt thực hội trưởng ra một đôi cánh bay lên thiên. Người tốt sao, hắn ôm lấy ăn uống no đủ con chó nhỏ tao tao nó cái bụng. Tại đây trên đời, đại khái cũng chỉ có ngươi cảm thấy ta là người tốt. Hắn kỳ thật là có được một đôi màu đen cánh chim đọa lạc thiên sứ. Hắn cũng từng phẩm học giỏi nhiều mặt, hiếu thuận nghe lời chỉ vì thắng được đại gia tộc Lý mọi người khích lệ cùng yêu thương. Nhưng là còn tuổi nhỏ hắn không chỉ một lần nghe thấy thân thích nhóm ở trước mặt hắn khen nhu thuận thông minh quay người lại liền ở sau lưng cười nhạo của hắn thân sinh mẫu thân, nghi ngờ xuất thân của hắn. Bác gái chưa từng hòa nhã với hắn, thành tích hảo thì không nói, thành tích kém đi liền cười hắn không bằng với A đấu, mỗi khi đến ngày giỗ của đại ca, nâng lại không chỉ một lần chỉ trích hắn là làm huynh trưởng của hắn chết thật là loại từ tiện. Ngay cả đầu tiên ba mẹ hắn qua đời, sau phụ thân lại nhận nuôi hắn, đối với hắn thái độ cũng lúc nóng lúc lạnh, như là đối với chuyện tiếp nhận hắn cũng vì áy náy mà hò hét hắn. Lập tức lại muốn đến hắn bất quá là gặp dịp thì chơi sau nghiêm trọng sai lầm mà không nhìn hắn. Góc chuyện audio.com, cho nên hắn phản nghịch cam chịu trốn học đánh nhau, phao võng già, hắn ý định đồi bại tưởng khiến cho người nhà chú ý cố tình vừa ngoan không dưới tâm thật sự làm chút trái pháp luật loạn kỳ chuyện xấu, làm cho những người đó biết vậy chẳng làm. Không đảm đương nổi thiên sứ, vừa ngoan không dưới tâm làm ác ma chỉ có thể đần độn thẩm luân nhân gian, một người cô linh linh. Hắn không hề nghĩ nhiều, đã khuya ta đưa ngươi về. Hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì con chó nhỏ trong hộp giấy bị hắn chiếm lấy mà run sợ. Ngươi làm chi? Hắn buồn cười hỏi đãi ở hộp giấy chung, Mạc Vũ Phi mở to đôi mắt vô tội nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng tượng con chó nhỏ giống nhau làm cho ta thu dưỡng? Ân, nghĩ đến tiểu nữ sinh đang tìm hắn vui vẻ, nhìn kỹ mới phát hiện nàng trong mắt đạm phiếm thủy quang. Làm sao vậy? Hắn không chú ý tới chính mình mâu quang phóng nhu rất nhiều. Không phải nói thích nhất ba ngươi, ta mắng hắn ngươi còn không cao hứng đâu. Hiện tại không thích, nàng đô khởi cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất. Trước kia ba ba không uống rượu thời điểm rất tốt với ta, hiện tại hắn cùng phá hư A Di cùng một chỗ, suốt ngày uống rượu, ngày hôm qua còn có người xấu đến trong nhà tìm ba ba đòi tiền, ba ba cùng phá hư A Di từ sau môn đào tẩu, lưu ta một cái, người xấu ngã phá hư thật nhiều này nọ ta phải sợ. Ôn Duẫn Bân gắt gao nhíu mi, nghe qua ba nàng không chỉ là cái tiểu quỷ còn tại bên ngoài có nợ không trả, mới trêu chọc nhân tới cửa đòi nợ. Vấn đề là, chạy chối chết chỉ nhớ rõ mang nữ nhân, lại đem nữ nhi ném đến đối mặt cục diện rối rắm, đây là cái gì hỗn đản lão ba? Vì Mạc Vũ Phi hảo, xem ra lo lắng thông chi xã phúc đơn vị, để tránh nàng chịu phụ thân liên lụy. Ôn ca ca ta có thể cùng cầu cầu cùng nhau hồi nhà ngươi sao? Ôn nhu tay nhỏ bé cầm hắn song trưởng, nàng vẻ mặt chờ đợi. Vốn ta thứ nhất thích là ba ba, thứ hai thích ngươi, hiện tại ngươi là thứ nhất thích ngươi so với ba ba đối ta còn hảo, ta nghĩ với ngươi cùng nhau trụ ta sẽ cùng cầu cầu giống nhau ngoan ngoãn nghe lời, được không? Ta là rất muốn đâu có, một tiếng lại một tiếng, thích, làm cho Ôn Duẫn Bân hai gò má đỏ, có chút xấu hổ. Kỳ thật hắn cũng hiểu được nàng thực đáng yêu thực khiến yêu thích ở chung lại tự tại, nếu có thể có cái muội muội, hắn tuyệt đối muốn cái giống nàng như vậy khả thiên hạ. Ai, chỉ tiếc, nếu ngươi là cô nhi ta không nói hai lời trở về nhà tìm người đáp ứng nhận nuôi ngươi mới thôi. Hắn vẻ mặt tiếc nuối. Đáng tiếc ngươi không phải. À, không thể nói đáng tiếc giống như ước gì ba ngươi mẹ sớm từ. Ai nha, dù sao người với cậu không giống với, ngươi cùng với ta cùng nhau, trừ phi gả cho ta làm lão bà. Hảo ta gả cho ngươi. Nàng ngọt ngào cười khai. Vấn đề giải quyết, kia xem ra vui chi tới vui vẻ tươi cười hại hắn không có tới từ tim đập nhanh hơn, không thể tưởng được chính mình thế nhưng hội bởi vì một cái tiểu nữ sinh duẫn hôn mà mặt đỏ tai hồng, liên tiếp ngoài ý muốn đối thoại thực dậy hắn giờ khóc giờ cười. À ta xem ngươi căn bản không hiểu cái gì tên là lập gia đình đi. Hắn xấu hổ cười, dù sao bất quá là 8 tuổi đại tiểu nữ sinh thôi. Ta biết tựa như mẹ gả cho ba ba, cho nên ở cùng một chỗ, sau đó ta muốn đổi giọng gọi ngươi lão công, buổi tối cùng nhau ngoạn thân ái, cởi sạch quần áo ngủ sinh tiểu hài tử. Stop, Ôn Duẫn Bân vội vàng che của nàng miệng, đáng chết, những lời này hảo có hình ảnh, nói, góc chuyện audio.com, là người nào hỗn chướng nói cho ngươi này đó giết hại cây non quốc gia gì đó. Ta muốn đem hắn đánh răng rơi đầy đất, không ta muốn độc ách hắn, ngăn chặn hắn tái tạo nghiệt. Ba ba nói, Ôn Duẫn Bân nhất thời khí lực toàn tiêu. Đáng giận, nàng cái kia bất lương lão ba quả thực cùng ba hắn hiểu được biển. Không đúng sao, Mạc Vũ Phi ngửa đầu nhìn hắn, thiên chân truy vấn. Nhưng là mới trước đây ta làm ác mộng tỉnh lại, thật sự thấy ba mẹ không có mặc quần áo ôm ở cùng nhau ngoạn thân ái, ba ba nói như vậy mới có thể giúp ta sinh đệ đệ. Mặt hắn đen một nửa, vô lực ngăn cản nàng tiếp tục đường thuật kia đối sơ ý cha mẹ đối nữ nhi tính giáo dục. Chân nhân diễn xuất, khóa vỡ lòng, trời ạ, hắn tuyệt đối không thể quên nhớ kết hôn về sau đánh chết cũng không làm cho tiểu hài tử cùng hắn ngủ. Lời nói chợt ngừng, môi thượng truyền đến xúc cảm làm cho Ôn Duẫn Bân chừng lớn mắt cả người cương như đầu gỗ. Hắn, của hắn nụ hôn đầu tiên, thế nhưng bị một cái tiểu nữ sinh cướp đi, ta gả cho ngươi, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, được không? Chủ động hiến hôn khuôn mặt Mạc Vũ Phi hồng hồng, ánh mắt vô cùng thật sự. Ta cam đoan sẽ không giống mẹ ta như vậy cùng khác thúc thúc chạy trốn, ta sẽ vẫn bồi ở bên cạnh ngươi, mang ta về nhà được không? Ai, hắn vò tóc trong lòng hoài 2 phần bất đắc dĩ, 3 phần vô thố, còn có 5 phần cảm thụ nàng cực độ bị tổn thương mà sinh ra thương tiếc. Chúng ta tuổi quá nhỏ còn không có thể kết hôn, cho nên ta không thể mang ngươi về nhà. Hắn chỉ có thể theo thật lấy cáo, muốn nhiều mới có thể kết hôn, ít nhất phải đợi ngươi mãn 18 tuổi đi. Lâu như vậy, 10 tuổi được không, hay nói giỡn, thú cái 10 tuổi tân nương ta sẽ bị nhân gia nói có luyến đồng phích. Vừa thấy nàng lộ ra thất vọng bất lực ánh mắt, hắn lập tức sửa miệng. Bất quá ta đáp ứng ngươi, ta sẽ thường thường tới tìm ngươi, trước làm ca ca của ngươi bảo hộ ngươi, chờ ngươi lớn lên về sau, nếu vẫn là muốn gả cho ta. Được rồi, chúng ta liền kết hôn. Này không phải thuận miệng nói đến lừa tiểu hài tử, hắn Ôn Duẫn Bân hướng tới là đồng tẩu vô khi, nói là làm. Dù sao nàng hiện tại thực đáng yêu, lớn lên nhất định càng khiến người thích gặp hơn gia tộc Lý này. Nữ nhân gương mặt giả dối tính toán chi ly thú lão bà đương nhiên vẫn là giống trước mắt này ngây thơ nhu thuận mới tốt. Hắn cũng mãn thích này tiểu nữ sinh, làm muội muội vẫn là lão bà đều có thể. Ngươi thật sự hội bảo hộ ta. Mạc Vũ Phi một đôi hắc đồng lóe chờ mong. Ba ba cùng A Di đánh ta, ngươi sẽ đến cứu ta sao? Ôn Duẫn Bân sửng sốt, lập tức không nói hai lời cuốn cao ống tay áo của nàng, vừa thấy đến cánh tay gầy toàn vết thương xanh tím đan nhau, hắn hô hấp cứng lại, biểu tình chuyển vì ngưng trọng, hai tròng mắt bắt đầu phun hỏa. Vì tránh cho tương lai lão bà không kịp lớn lên đã bị lão bà đá chết, xem ra đêm nay hắn trước tới cửa bái phòng thật là từ. Nhạc phụ tương lai, đau, Ôn Duẫn Bân một hồi phục chi giác lập tức cảm nhận được cái ót bị đánh úp lại đau nhức. Hắn cắn chặt răng buồn không hé răng, đồng thời chờ đợi thị giác quen với ánh sáng trong phòng hắc ám, cũng tưởng khởi chính mình bị người bắt cóc chuyện thật. Người bắt cóc hắn không phải ai khác, đúng là nhạc phụ tương lai, chật thật sự là thất sách, hắn nhịn không được ảo não lẩm bẩm, gocchuyenaudio.com. Hôm kia, hắn nhất thời tức giận chạy đi tìm Mạc Phụ, biết chính mình một học sinh trung sinh, liền chuyển xuất thân vì huyện trưởng lão ba, cảnh cáo Mạc Phụ nếu là dám nữa động Mạc Vũ Phi tuyệt đối sẽ làm hắn đẹp mặt, nhưng là hắn quên Mạc Phụ thiếu đặt mông trái, càng đã quên Ôn gia ở phương thượng thế đại, tài lớn hơn nữa chuyện tình là mọi người đều biết, một đầu dê béo tự động chạy tới đói đến ngất đi trước mặt sói đói, kết quả chính là bị nhất côn đánh bất tỉnh kéo vào sói quật. Đẹp mặt, ngược lại thành hắn, Ôn ca ca, Ôn Duẫn Bân bị bịt miệng, đang cố gắng giãy tự chạy thoát, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, ánh sáng chiếu vào, bóng dáng quen thuộc nho nhỏ cũng chạy vào phòng. Ngươi đừng sợ, phá hư A Di đi mua tiện lợi, ba ba đang ngủ, ta lập tức thả ngươi đi. Mạc Vũ Phi chạy ra phía sau hắn, ý đồ muốn tháo dây trói cho hắn. Nàng khóc đỏ mắt, không hiểu vì sao hắn sẽ bị ba ba đánh bất tỉnh, trói lại đến quăng vào phòng nàng. Nàng khóc cầu ba ba thả người, phá hư A Di còn lớn tiếng cảnh cáo nàng không cho phép khóc, bắt ở phòng khách không cho đi, bằng không liền đánh chết nàng. Đánh chết nàng cũng không quan hệ, nàng nhất định phải thả Ôn ca ca về nhà. Ngươi làm cái gì? Một tiếng gầm lên truyền đến, Mạc Vũ Phi chỉ tới cắt dây thừng ở chân hắn, tháo khăn mặt trong miệng Ôn Duẫn Bân, liền phụ thân phát hiện đánh cho nàng một cái tát nhãn mạo kim tinh. Ngươi, ngô, Ôn Duẫn Bân một câu đều không kịp mắng xong, Mạc phụ lại đem khăn nhét lại trong miệng. Hắn thừa cơ đạp Mạc phụ một cước, thừa dịp đối phương ngã sấp xuống khe hở chạy đi bỏ chạy, chính là mới chạy đến phòng khách đã bị Mạc phụ đứng dậy đuổi theo bắt được, hướng đầu gối hắn đá một cái. Ôn Duẫn Bân phảng phất nghe thấy thanh âm xương cốt vỡ vụn, đau đến ngã ngồi. Muốn chạy trốn, xem ta đánh gãy chân của ngươi. Mạc phụ cầm trong tay một mặt từ thiết côn chế thành tảo, hung hăng đánh hạ. Không cần, Mạc Vũ Phi từ trong phòng đuổi theo ra lại đây ôm chặt Ôn Duẫn Bân, thay hắn đỡ nhất côn. Thôi, nuôi ngươi có ích lợi gì, còn không phải với ngươi mẹ giống nhau, vì nam nhân phản bội ta. Đồ đê tiện, vẫn có thất phân men say. Mạc phụ không có đau lòng, ngược lại khí đỏ mắt. Ngô, Ôn Duẫn Bân đau đến không thể động đậy thân thể nửa phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Vũ Phi lấy thân thể làm như tấm chắn bảo hộ hắn, thay hắn đỡ mỗi một côn, thân hình nho nhỏ rõ ràng đau đến phát run, lại kiên cường cắn chặt răng không rên một tiếng, làm cho hắn vừa tức vừa vội lại đau lòng, hốc mắt không chịu thua kém nổi lên thủy quang. Rõ ràng đâu có phải làm ca ca bảo hộ nàng, kết quả bị thủ hộ cũng là ta. Bỗng dưng, hắn ngồi dậy, đem Mạc Vũ Phi nguyên bản ở trước ngực hắn đặt ở dưới thân bảo hộ, không cho nàng tiếp tục cậy mạnh, từ chính mình thừa nhận phụ thân nàng chưa từng ngừng lại đòn hiểm. Ôn ca ca, thực xin lỗi, không bị đánh, Mạc Vũ Phi ngược lại lệ như chảy ra, đối hắn đau lòng vừa mắc cỡ. Chỉ chốc lát sau tâm lực lao lực quá độ, nàng ở trước mắt hắn ngất đi. Ôn Duẫn Bân hận thấu chính mình vô lực, phẫn hận trong lòng chung thề. Chỉ cần có thể làm cho hắn còn sống thoát đi nơi đây, nhất định hội không từ thủ đoạn đem nàng từ trong tay ác độc phụ thân này cướp đi. Mạc Vũ Phi từ nay về sau quy về hắn cánh chim dưới, từ hắn thủ hộ. Bất luận kẻ nào tưởng động nàng một cây lông tơ, cách chương.